Đồng nhân vô hạn khủng bố, viễn giả. Chương 4, đổi. Góc truyện audio.com. Trở về chủ thần không gian là một trận cho ăng vắng đánh úp lại. Sau đó, Vô Nhan cảm giác có mấy người đang nhìn mình, ánh mắt nóng rực, cô khó chịu mở mắt ra thì thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Hoành lụa ghé sát mình. Không thể tin được lần này có người mới sống sót, nhìn người cô thì dường như không có vết thương. Thật kỳ lạ, nói xem cô ở lũ alien làm sao có thể sống sót. Ba người còn lại là Trình Khiếu, Trương Hằng và mỹ nữ do Tiêu Hoành lụa phục chế cũng kỳ lạ nhìn cô. Trình Khiếu còn cười ha ha trêu ghẹo, lại là một mỹ nữ, có thể sống sót qua dị hình, còn không bị thương tổn, cô quả thực rất được. Mỹ nữ, giới thiệu chút đi, ca là Trình Khiếu, 21 tuổi, chưa có hôn phối. Được rồi, Trình Khiếu anh lợi hại. Sau đó, mọi người trên cột sáng cũng lần lượt rơi xuống. Trịnh Xá còn mải ôm La Lệ, Chiêm Lam thì mỉm cười nhìn hắn. Triệu Anh không chú ý tới bên này, cũng đi lại, điều này cũng khiến Trịnh Xá để ý, hắn đi qua. Giờ thì tất cả bao một vòng, Vô Nhan nghĩ lần này thì khỏi trốn thoát. À, là tân nhân lần này, sao cô vẫn còn sống? Cô có kỹ năng gì đặc biệt sao? Không những còn sống, cô ta còn lông tóc vô thương. Trừ dịch nhầy trên người của alien ra, nhìn tưởng như chật vật, nhưng cô ta là người qua bộ phim này nhẹ nhàng nhất. Tiêu Hoành lụa ngắt tóc thổi phù. Người mới, giới thiệu chút đi, không thể nào đúng là không hề bị thương. Trịnh Xá ngạc nhiên, tôi là Vô Nhan, là sinh viên năm 2. Không có kỹ năng gì đặc biệt. Vô Nhan rất dứt khoát, sự thực là như vậy mà. Sinh viên năm 2, trời ạ, tôi còn tưởng cô bằng tuổi Tiêu Hoành lụa. Trình Khiếu giật mình, ha ha ha, Trung Châu đội lại có thêm một đồng nhan. Nhưng là người tôi thích vẫn là anh không muội muội. Tất nhiên hắn vẫn bị đánh. Không thể nào, vậy tại sao cô vượt qua được alien? Tôi nhớ lúc đó Chiêm Lam quét hình nói phía cô đi đến có một alien đang tiến đến. Pa, Trịnh Xá bị Chiêm Lam kéo lại, nói như vậy chẳng phải nói họ biết phía cô đi có nguy hiểm cũng không thèm ngăn lại. Trịnh Xá ngượng ngùng cười, Vô Nhan hơi nhíu mày, nhích xa ra, cô không thích người lạ đến gần, hơn nữa người lạ còn giết mấy người bạn của mình. Trịnh Xá thích cực nhất, còn Chiêm Lam giết hai con biến thể, tuy chúng nó chưa có trí lực nhưng mấy con kêu ăn ăn ăn đó cũng đáng yêu được không? Nhất là chúng nó làm bạn với cô 2 tháng. Tôi cứ đi thôi, alien không giết tôi. Tôi tìm được thang máy lên tầng đợi khoang cứu hộ mở ra. Tỉnh dậy thì trở về. Trịnh Xá và Tiêu Hoa Anh lụa ắt còn định nói gì? Vô Nhan đã lùi lại chạy về hướng cửa phòng. Xin lỗi, nhưng dịch nhầy của alien rất khó chịu. Tôi muốn về phòng thay đồ. Tạm biệt, hoan nghênh cô gia nhập Trung Châu đội. Trịnh Xá nở nụ cười nhưng lại bị đáp trả bằng cái đập cửa từ chối cho ý kiến. Chắc chắn cô ấy có kỹ năng hoặc năng lực đặc biệt. Tiêu Hoành lụa giật sợi tóc, căn cứ theo lời của cô ấy. Alien không giết cô ấy, là do năng lực đặc biệt hay do cô ta đã giết được nó? Không thể nào, alien đối với người bình thường trở nên nhân từ như vậy từ bao giờ? Như vậy, người mới lần này thực bí ẩn đây. Trình Khiếu, anh nói xem bên bộ đội có nhân tài nào như vậy không? Từ dáng người đến khả năng thích ứng, cộng thêm cả thể chất nhìn thực sự rất phế ấy. Tôi thực sự không nghĩ ra quân khu nào chứa chấp cô ấy cả. Trình Khiếu nhún vai có điều, người bên Long Ẩn thì không rõ ràng, bên đó thường xuyên có quái nhân mà. Như vậy, có lẽ phải đến mai mới hỏi được, nếu có lợi cho đỏ ẩn đội thì tốt, không thì người như vậy cần tiêu trừ. Tiêu Hoành lụa át vỗ tay. Được rồi, cấm mọi người theo về nhà tôi ăn trực, tỉ tỉ đi thôi, mọi người giờ khóc giờ cười. Ai về nhà nấy, tối đấy, tất cả vẫn tụ tập ở nhà Tiêu Hoành lụa át. Chiêm Lam đi gọi Vô Nhan, nhưng nữ chính của chúng ta chính là nằm ngủ say như chết. Không có cách nào, mọi người vẫn tụ tập như cũ. Tối đó nói đến chuyện làm sao Trịnh Xá thoát được alien. Tiêu Hoành lụa ắt cũng đưa ra kết luận, bất cứ phim kinh dị nào cũng đều có phương pháp giải quyết. Cũng không phải cực kỳ khó khăn, chỉ là chúng ta không tìm ra thôi. À, nói thật tốt nghe, đề tài thứ hai là xoay quanh người mới. Trịnh Sáng ngượng ngùng nói xin lỗi mọi người. Lần này hắn làm đội trưởng thực không xứng chức, vì quá lo lắng cho La Lệ mà mất lý trí, để nguy hiểm to ân đội, hơn nữa lại để lọt người mới. Không sao, về người mới, không nghĩ đến chúng ta muốn cô ta có khi còn không cần gia nhập vào đoàn đội. Lần này cô ta lấy được ít nhất 6.000 điểm thưởng cùng chi tiết cấp B. Thực sự quá lời rồi, Tiêu Hoành Luật nói, đêm đó. Chiêm Lam đổi trùng sinh thập tự giá, thấy Chiêm Lam về phòng, Vô Nhan mới lặng lẽ mở cửa ra đi đến quảng trường. Kết nối với chủ thần, nhìn số điểm, cô cực kỳ sốc, 10.000 cùng một cái A là cứu Ellen, 5.000 cùng một B giết Ali, họ ẩn thành phim độ khó cao kết thúc Alien cho 5.000 cùng một B thêm 1.000 điểm họ ẩn thành phim. Tổng là 21.000 cùng một chi tiết A, hai chi tiết B. Quả thực là giàu có. Sau đó cô cha xem thân thể trí lực 160, tinh thần lực 220, tế bào hoạt lực 85, phản xạ thần kinh 100, miễn dịch lực 110, sức mạnh cơ bắp 90. Đại khái tổng kết là có chút thông minh, tinh thần lực tốt, có điều sức khỏe kém cần rèn luyện, nhìn cũng không hiểu, giá có người chỉ cho thì tốt. Vô Nhan thở dài. Cô nhìn xem điểm rất dày, nhưng huyết thống không thể đổi. Hỏi chủ thần không gian thì nói xung đột huyết thống. Cô nhớ trước khi trở về nghe thấy chủ thần nhắc nhở mở ra huyết thống 10. Là cái gì? Vô Nhan vội tra cứu. Tự thân mang huyết thống. Linh hồn huyết thống mở ra phong ấn 10. Có khả năng giao lưu với động vật, thực vật, linh thể, sinh vật có linh hồn. Mở ra phong ấn 10. Có khả năng giao lưu nói chuyện với sinh vật có linh hồn. Mở ra phong ấn 50. Có khả năng thu phục và sử dụng sinh vật có linh hồn. Mở ra ký ức bình đẳng. Sinh vật có thể cướp quyền khống chế. Mở ra phong ấn 80. Có khả năng khống chế linh hồn. Mở ra ký ức chủ tớ. Mở ra phong ấn 100. Có khả năng khống chế sinh vật còn sống. Bằng với mở ra N tầng 5. Khống chế gen, nhưng chỉ áp dụng động thực vật có linh hồn. Đã thu phục Alien Queenie một con. Dạng đóng hộp, cách thức mở phong ấn. Tu lùi ên, có thể hấp thu năng lượng Ngụy Ê Châu. Tu lùi ên hấp thu năng lượng ánh trăng. Đánh giá huyết thống 97 phân. Tự thân mang huyết thống không thể đổi huyết thống khác do xung đột. Nghe thì thực châu bò. Nhưng mà ai nói cho cô biết tự tu luyện cách nào không? Sau đó Vô Nhan tiếp tục tìm kiếm, nếu huyết thống không có khả năng đổi, vậy cô muốn đổi tu lụy yên nội lực, phải biết Vô Nhan chính là một fan cuồng kiếm hiệp Kim Dung. Thần tượng của cô chính là Tiểu Long Nữ, Vô Nhan tìm thêm được Ngụy Ê Châu năng lượng, bản thân cô muốn đổi thêm thời gian để mở phong ấn 50. Trước khi vào bộ phim tiếp theo, Vô Nhan muốn gặp Ellen, Vô Nhan trở về phòng. Căn phòng này thực sự rất lớn, mang phong cách biệt thự châu Âu. Trong một căn phòng được sắp xếp giống thư phòng, cô bắt đầu liệt kê ra kế hoạch tiếp theo. Tiếp theo chính là đỏ ẩn chiến. Gặp ác ma đội, có nên nhắc nhở bọn họ không nhỉ? Sau đỏ ẩn dị ê, Trịnh Xá mới hiểu được tầm quan trọng của Sở Hiên. Đây là bước ngõ A lớn nhất của Trung Châu đội. Tốt nhất không nên tham dự, chỉ cần bảo mệnh là được. Đơn giản là cô cũng chưa thích đỏ ẩn đội này. Ai bảo Trịnh Xá biểu hiện lần đầu gặp kém như vậy. Vô Nhan quyết định ngày mai sẽ đổi thời gian về Alien 4. Địa điểm là trái đất. Vào quân doanh lụy yên tập. Tốt nhất có thể lấy phi thuyền lên mặt trăng ở trực tiếp hấp thụ tinh hoa Ngụy Ê Quang. Vô Nhan rất háo hức. Gần như không ngủ. Nếu không đủ mạnh cho lần tiếp theo. Tốt nhất mua đồ bảo mệnh. Trùng sinh thập tự cũng chỉ có 7.000 điểm và một cái B, cô vẫn trả được. Hơn nữa, tốt nhất lần kế không cần đi theo Trịnh Xá. Chết sẽ rất nhanh, vẫn là che giấu tự mình hành động thì hơn. Suy nghĩ miên man, ngủ lúc nào không hay. Cách chương.